Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, sinh hoạt sẽ không đều là yên lặng. Theo thời gian trôi qua, đáp ứng lời mời đến đây viện trợ Aki Tomoya trang trí công ty cùng biệt thự Tony làm xong trong tay. Sự tình, đáp ứng lời mời đến đây bái phỏng. Đương nhiên, hắn đến không chỉ là bởi vì Aki Tomoya phòng ốc trang trí. Trên thực tế, hắn là đến xem trên thế giới cái thứ nhất giả lập hiện thực kỹ thuật. Đồng thời nếu như khả năng hắn vẫn là hy vọng có thể từ trong thu hoạch được một ít chỗ tốt. Nói ví dụ cầm xuống nước Mỹ quyền đại lý loại hình. Mặc dù cùng Makise Kurisu có trên miệng ước định, bất quá làm một thương nhân. Hắn thế nhưng là biết loại này trên miệng ước định sẽ có cỡ nào không đáng tin cậy. Bất quá hắn không có nghĩ tới là, đến nơi này đằng sau, hắn suy nghĩ đánh võ mồm loại hình đàm phán cũng không có xuất hiện. Công ty lão bản chỉ là lộ diện đáp tạ một cái hắn hỗ trợ trang trí công ty cùng nhà sự tình. Đối với hiệp nghị sự tình chỉ là nhẹ nhàng tới câu đã cùng Kurisu nói tốt rồi. Vậy liền dựa theo ý nghĩ của nàng đến tốt rồi. Gặp quỷ, cái này thế nhưng là mấy trăm tỷ thậm chí là mấy ngàn tỷ. Có thể ảnh hưởng thế giới trật tự giao dịch. Ngươi có thể đủ trọng thị nữa một chút sao? Còn có, mẹ nó ngươi có thể hay không không muốn một mực thúc giục ta đi nhà ngươi cho ngươi cải tạo biệt thự. Chẳng lẽ cải tạo biệt thự so với cái này sinh ý càng trọng yếu hơn sao? Mặc dù Tony Stark không tính là một cái hợp cách thương nhân, nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến chính mình đụng phải một lá cờ chống tương đương. Hoặc là nói tại không hợp cách thương nhân trên đường có thể đem hắn đè xuống đất ma sát người. Stop, tiên sinh, ta đã nói qua, đợi đến hiệp nghị ký kết tốt rồi đằng sau, ta tự nhiên sẽ đưa ra thời gian đi làm nào chuyện. Tin tưởng ta. Mặc dù không có mang đến nhiều ít người, nhưng là loại cấp bậc này cải tạo với ta mà nói là phi thường đơn giản. Hiện tại chúng ta có thể nói một cái chuyện giao dịch sao? Tony biểu thị chính mình từ trước đến nay đều không có như hôm nay đồng dạng thúc giục quá người. Khác sinh ý, cái này không phải đã nói tốt chưa? Aki Tomoya huyệt quái nhìn xem Tony, tại trong ấn tượng của hắn. Tony trên cơ bản không có làm sao đường đường chính chính làm qua sinh ý. Chỉ có ấn tượng chính là Jarvis cho ta bằng nhanh nhất tốc độ đem cái này chỗ nào bán xuống. Nơi này hiện tại thuộc về ta. Tốt, a, trên thực tế, ngoại trừ, kỹ thuật hiện thực ảo. Đối với hắn sắt thép chiến y có chỗ viện trợ bên ngoài. Kiếm tiền chuyện này cũng là rất trọng yếu. Đóng lại vũ khí bộ môn. Nguồn năng lượng nghề cùng lấy thanh danh của hắn thúc đẩy tăng lên không ngừng tập đoàn cổ phần. Mặc dù là một cái đáng giá chuyện vui, nhưng là không thể không nói. Liền kiếm tiền tốc độ tới nói so với trước kia bán súng ống đạn dược thời điểm muốn chậm rất nhiều. Mà trở thành siêu cấp anh hùng đằng sau, bởi vì linh hồn có thăng hoa đồng dạng nguyện ý. Hắn bắt đầu nóng lòng từ thiện, tai nạn cứu trợ. Sau đó chiến đấu thời điểm tạo thành tổn thất hắn cũng biết đi tính ra tổn thất sau đó phân tích. Ra trách nhiệm của mình tiến hành bồi thường. Mặc dù trong chương mục tiền tài còn thừa lại rất nhiều. Nhưng là Pepper đã rất nhiều lần phàn nàn hắn dùng tiền có chút lớn tay chân to. Bởi vậy Tony muốn chứng minh một cái. Mặc dù mình rất biết dùng tiền. Nhưng lại càng thêm sẽ kiếm tiền. Ý của ta là. Kỹ càng hợp đồng ký kết loại hình, một ít mơ hồ phương điều khoản hạn định. Yên tâm đi, những chuyện này, Moeka Hung Pepper nữ sĩ sẽ xử lý tốt. Thời gian của chúng ta vẫn là đặt ở càng trọng yếu hơn sự tình bên trên. Nói ví dụ đem cái này, cao ốc cùng nhà của ta biến đổi càng thêm có khoa huyễn cảm giác. Gặp quỷ, người đem chuyện này xem như là càng trọng yếu hơn sự tình. Tony có chút lý giải người khác nghe được chính mình thiên mã hành không tư tưởng thời điểm cảm. thủ, nếu như Pepper biết ngươi xưng hô nàng là nữ sĩ đoán chừng sẽ tức giận. Mặc dù có 10.000 câu rãnh, điểm muốn phun ra, nhưng nhìn lúc này tuổi tác cơ hồ có thể làm con trai mình Aki Tomoya. Hắn vẫn là đổi một cái chủ đề. Cái kia hẳn là gọi phu nhân sao? Thật sự là chúc mừng Stark tiên sinh ngươi. Có thể tìm được ưu tú như vậy thê tử. Bởi vì không cửa ải lớn chú ngoại quốc tin tức. Cho nên Aki Tomoya cũng không biết Stark cùng Pepper phải chăng kết hôn. Cũng không phải là, chỉ là tuổi tác vấn đề. Người muốn biết nữ nhân đều là hy vọng chính mình vĩnh viễn tuổi trẻ. Rất hiển nhiên, nữ sĩ cái này trông có vẻ già xưng hô thế nhưng là tối kỵ. Người đây là tại giao cho ta tán gái. Công lược sao? Một cái đem dâu tây đưa cho đối với dâu tây dị ứng người. Có trời mới biết Tony kinh nghiệm cái gì, EQ lại có tiến bộ lớn như vậy. Ta cảm giác ngươi nghĩ đến một ít không đại lễ mạo sự tình. Sóng vai đi tới trong thang máy thời. Điểm, Tony nhìn xem Aki Tomoya nhả rãnh nói. Làm sao có, ta chỉ là có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến nhà mới của ta. Dù sao sinh hoạt tại một cái có khoa huyễn cảm giác địa phương cảm giác thế nhưng là vô cùng huyễn khốc. Tốt a, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Loại biểu hiện này tựa hồ rất bình thường. Tony bộ dạng này thuyết phục chính mình. Theo sau nhún vai cùng hắn cùng đi đến anh hùng hiệp hội cửa lớn cửa ra vào. Sau đó gọi về thuộc về mình vệ tinh Veronica. Không thể không nói. Tony là một cái phi thường đốt tiền người. Những vật này vốn là có thể đi qua không vận hay là hải vận đưa tới. Nhưng là hắn lại lựa chọn phiền toái nhất cùng phí tiền phương thức đem vật liệu cùng mới. Halbaster trang giáp cùng một chỗ đưa đến vũ trụ. Sau đó đến nơi này đang triệu hoán đi ra. Đương nhiên, mặc dù rất đốt tiền, nhưng là không thể không nói. Dáng vẻ như vậy huyễn khốc trình độ hay là vô cùng rung động lòng người. Kết quả là, Aki Tomoya lại tại cuốn vở bên trên ghi chép một chút giai đoạn kế hoạch. Nói ví dụ phát xạ mấy cái tư nhân vệ tinh lên tới bầu trời xem như là chứa đựng nhà kho. Đợi đến có cần, tùy thời có thể từ không trung bên trên phát xạ xuống. Lần tiếp theo cùng các nàng hẹn hò liền dùng cái này rung động lòng người phương thức đến đùa các nàng vui vẻ. Nếu như Tony biết Aki Tomoya suy nghĩ trong lòng, đoán chừng sẽ trong nháy mắt tán thưởng hành vi của hắn. Là một đêm hơn 1 tỷ thậm chí là vài tỷ đô la xem như pháo hoa thả người. Đối với Aki Tomoya ý nghĩ đại khái sẽ đem xem là người trong đồng đạo đi. Ngay tại hai người càng trò chuyện cảm giác càng đầu cơ thời điểm. Trong nhà ngay tại chơi điện thoại di động Kato Megumi chợt té xỉu tại trên giường. Sau nửa giờ, nàng mở mắt, nếu như Aki Tomoya tại bên người nàng đoán chừng sẽ phát hiện. Nàng lúc này so sánh tại trước kia tới nói lộ ra vô cùng uy nghiêm. Cảm giác nếu như bị hắn biết ta chuẩn bị làm gì. Đoán chừng Tomoya-kun sẽ muốn hung hăng trừng phạt ta đi. Nhún vai, Kato Megumi đổi một bộ quần áo, hướng phía dưới lầu đi đến. Megumi tỉ tỉ, muốn đi ra ngoài sao? Xuyên như thế chính thức. Lúc này ngay tại dưới lầu trên ghế salon nằm sấp vừa ăn senbei một bên. Xem TV Amon Suzuha không khỏi cười híp mắt hỏi. Không chỉ là ta, còn có ngươi. Có một số việc cần của ngươi viện trợ. Nhìn xem lúc này Kato Megumi vẻ mặt và ngữ khí không tự chủ, Amon Suzuha không khỏi sờ lên đồng hồ tay của mình. Nháy mắt sau một khẩu súng liền xuất hiện ở trong tay nàng. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nhất định không biết mình làm như thế nào chuyện ngu xuẩn đi. Híp mắt, Amon Suzuha nhìn trước mắt Kato Megumi không khỏi lạnh lùng nói. Nano ngụy trang kỹ thuật, ma pháp, hay là cái khác cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,